Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Phụ nữ hiểu biết sẽ có cuộc sống đẳng cấp hơn. Tác giả by Jenny Creel. Tiểu triệu dịch. Chương 4. Kiến thức quyết định khoảng cách giữa bạn và người khác. Xuất thân giống nhau, trình độ học vấn giống nhau, năng lực giống nhau, trong cùng một điều kiện như nhau, thứ quyết định khoảng cách của con người là chiều sâu về nhận thức, tri thức, tầm nhìn và tư duy của bạn. Họ luôn nhìn xa hơn bạn, hiệu suất cao hơn bạn, hơn thế tốc độ còn nhanh hơn bạn. Cũng như nhau của bạn, thực ra là rất khác nhau đấy. Trong lúc mua sandwich ở quán cà phê dưới tầng hồi trưa, tôi nhìn thấy chị cố đang mặt mày ủ rũ ngồi bên bậu cửa sổ, khuôn mặt u ám rất đáng sợ. Tôi nghe nói sáng sớm chị cố bị sếp gọi đến văn phòng nói chuyện suốt một tiếng đồng hồ, nên nghĩ thầm có lẽ chị ấy gặp rắc rối rồi. Đang định đi qua hỏi thăm xem có chuyện gì xảy ra, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì chị đã nhìn thấy tôi, vội vàng gọi tôi tới ngồi cùng, vừa đưa tập tài liệu trong tay tôi vừa bất lực nói. Em xem bọn trẻ bây giờ làm việc như thế này đây. Tôi đọc lướt qua rồi lập tức phì cười. Đây là một bản báo cáo lịch trình. Dạo này công ty đang mở rộng hoạt động kinh doanh, muốn thành lập một chi nhánh ở Thượng Hải và để chị cố chịu trách nhiệm đầu tàu. Thật ra đây là vấn đề cực kỳ đơn giản. Công ty đã đặc biệt mời về một đại lý thương mại rồi. Chỉ cần tìm một người trong nội bộ công ty phụ trách, phối hợp ký tên lên các văn bản và báo cáo tiến độ công việc mà thôi. Vì thế chị cố không để ý lắm, giao việc này cho một cô gái trẻ 9X mới vào chưa được một năm làm. Ý định ban đầu của chị cố là đào tạo người mới, nhưng lại không ngờ bản báo cáo lịch làm việc cô gái ấy chuẩn bị lại mang thêm phiền phức đến cho chị. Nói một cách chính xác thì đây không thể gọi là bản báo cáo lịch làm việc được, vì cộng lại còn chưa được nổi mấy trăm chữ. Hơn thế, lỗi chính tả chỉ chít đập ngay vào mắt người đọc. Công thương viết thành tai nạn lao động, cổ đông viết thành đồ cổ, ngay cả tên của CEO cũng viết sai. Càng đáng sợ hơn là mang tiếng là làm báo cáo lịch làm việc nhưng lại không hề ghi thời gian chuẩn xác. Hợp đồng cho thuê khoảng tuần sau ký, giấy phép kinh doanh đại khái tầm cuối tháng là có thể lấy được. Đăng ký thuế vụ sẽ xử lý sau khi lấy được giấy phép kinh doanh. Dùng một câu để tổng kết về báo cáo lịch làm việc này là: có nói cũng như không, bảo sao chị cố lại giận đến nghiến răng nghiến lợi như vậy. Các đồng nghiệp khi tán gẫu với nhau thường nói đây chính là mẫu nhân viên đáng sợ nhất chốn công sở. Khi hỏi họ về tiến độ công việc thì câu trả lời luôn là cũng tạm tạm, đại khái, có thể. Tóm lại là những câu trả lời luôn khiến tâm trạng bạn phải phập phồng lo lắng. Rất nhiều người không hiểu rằng khi họ thốt ra những câu mang ý nghĩa xấp xỉ, tương đương hay khoảng tầm, đồng nghĩa với việc họ không hề đáng tin. Chuẩn xác là một trong những quy tắc ứng xử của sếp tôi. Trong từ điển của ông ấy không bao giờ có khoảng tầm. Lần đầu tiên nghe ông ấy giới thiệu về công ty với các nhà đầu tư, tôi đã rất ngạc nhiên. Ông ấy không chỉ nhớ rõ ràng rành mạch tất cả những ngày quan trọng từ khi thành lập công ty đến nay, mà còn nói chuẩn xác đủ mọi căn cứ số liệu hoạt động kinh doanh của công ty. Khi ông ấy nói, tính đến thứ 6 tuần trước, công ty chúng tôi có 1.174 nhân viên, thì trong ánh mắt mọi người đều không giấu được sự ngưỡng mộ. Sau này, có một nhà đầu tư nói với tôi, hầu như tất cả CEO đều sẽ nói, khi khởi nghiệp, con người quan trọng hơn tiền bạc. Đáng buồn là họ có thể nhớ rõ khoản lợi nhuận hàng năm của công ty, nhưng lại không nhớ được rốt cuộc mình có bao nhiêu công ty. Có thể sẽ có người nói rằng, người làm quản lý bận trăm công nghìn việc, hà tất phải để tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt ấy. Nhưng cũng chính vì những chi tiết nhỏ nhặt ấy lại ẩn chứa thái độ của vị sếp đó với nhân viên của mình. Một vị sếp coi nhân viên là một hay xấp xỉ sẽ quyết định văn hóa và tương lai của doanh nghiệp. Giải Tĩnh, một phóng viên nổi tiếng của đài truyền hình trung ương từng nói, sự thật thường nằm trong khoảng vài milimét. Để bưng một cốc nước từ mặt bàn lên đến gần miệng thì không tốn sức, nhưng để di chuyển nó chính xác đến từng milimét thì lại mất rất nhiều thời gian và công sức hơn hẳn. Chuẩn xác là một việc rất nặng nhọc. Nhưng cũng chính vì không dễ dàng nên nó mới có thể phân biệt được đâu là xuất sắc, đâu là bình thường. Kể các bạn nghe một câu chuyện thế này. Một hôm, có một chàng trai trẻ tuổi tìm đến một công ty xin ứng tuyển làm nhân viên thu mua. Sau khi trải qua một số bài kiểm tra, chàng trai và hai người khác bước vào vòng phỏng vấn tiếp theo. Câu hỏi là, giả sử công ty cử bạn đến một xưởng nào đó mua 2.000 cái bút chì thì bạn cần mang bao nhiêu tiền từ công ty đi? Câu trả lời của người đầu tiên là 120 đô la Mỹ vì mua 2.000 chiếc bút chì có thể cần 100 đô la Mỹ và 20 đô la cho một số khoản phụ phí khác. Câu trả lời của người thứ hai là 110 đô la vì mua 2.000 chiếc bút chì cần khoảng 100 đô la, thêm vào đó có thể sẽ cần khoảng 10 đô la cho các khoản chi phí khác. Câu trả lời của chàng trai trẻ cuối cùng là 113,86 đô la Mỹ. 2.000 chiếc bút chì có giá 100 đô, từ công ty đến xưởng ngồi xe buýt cả đi lẫn về hết 4,8 đô tiền vé. Ăn trưa hết 2 đô, xưởng sản xuất cách bến xe nửa dặm nên phải thuê người quần vác hết 1,5 đô. Người nói vô ý, người nghe có ý. Nếu bạn là sếp, nhất định bạn sẽ chọn người thứ ba. Thế nên người thứ ba ấy không chỉ thành công mà còn dạy người khác thành công nữa. Và người đó chính là Dale Carnegie. Thái độ làm việc của một người thường bắt đầu tệ dần từ khi họ nói những câu kiểu như cũng như nhau ấy mà, nà nà thế. Nếu nghiên cứu kỹ tâm lý của những quý ngài cũng như nhau, bạn sẽ phát hiện ra không phải là anh ta không làm được mà là không chú tâm vào làm. Ở Trung Quốc có một anh chàng cũng như nhau ấy mà, rất nổi tiếng. Nhân vật này được hiện ra dưới ngòi bút của tác giả Hồ Thích. Anh chàng cũng như nhau ấy mà rất thích nói câu, mọi chuyện chỉ cần na ná nhau là được rồi, sao phải chuẩn chỉnh đến thế làm gì. Mẹ sai anh ta đi mua đường nâu, nhưng anh ta lại mua đường trắng rồi chồng chế rằng, đường nâu với đường trắng không phải cũng như nhau hay sao? Thầy giáo hỏi anh ta, phía Tây Trực Lệ là tỉnh nào? Anh ta đáp là Thiểm Tây. Thầy giáo nói, sai rồi, là Sơn Tây chứ không phải Thiểm Tây. Anh ta đáp lại, Thiểm Tây và Sơn Tây chẳng phải cũng như nhau hay sao? Có một lần, vì có chuyện quan trọng nên anh ta phải ngồi tàu hỏa, nhưng trễ mất 2 phút nên khi tới nơi tàu hỏa đã xuất phát rồi. Anh ta đành thở dài. Đành để mai đi vậy, hôm nay hay ngày mai cũng như nhau cả. Nhưng công ty đường sắt này cũng nghiêm túc quá. 8 giờ 30 phút với 8 giờ 32 phút cũng như nhau, có khác gì đâu. Sau đó anh ta bị bệnh, nhờ người nhà đi tìm bác sĩ Uông. Nhưng người nhà không tìm được vị bác sĩ này mà tìm bác sĩ Vương. Một tay lăng băm về chữa bệnh cho anh ta. Anh chàng cũng như nhau ấy mà nghĩ thầm. Bác sĩ Vương hay bác sĩ Uông cũng như nhau, cứ thử xem thế nào. Kết quả, anh ta chết vì không chữa được bệnh. Trước lúc chết vẫn còn nói một câu, dù sao sống hay chết cũng như nhau. Có thể thấy 5 chữ cũng như nhau ấy mà có một sự hại người không hề nhẹ. Hôm nay, có thể bạn cho rằng những ngày tháng trong bản báo cáo lịch làm việc không có gì quan trọng. Nhưng ngày mai bạn sẽ nhận ra thực hiện một lịch làm việc không có ngày tháng cụ thể sẽ lãng phí thời gian một cách vô ích. Hôm nay, có thể bạn cảm thấy mấy đồng xu lẻ không đáng để bận tâm, nhưng ngày mai bạn sẽ nhận ra những con số rất nhỏ trong dự toán sẽ khiến tiền thưởng của rất nhiều người vỡ tan như bong bóng xà phòng. Trong xã hội đương thời, mọi người ai rồi cũng sẽ rơi vào khủng hoảng tuổi trung niên, bất kể là đang ở độ tuổi nào, cẩn thận ngẫm nghĩ lại xem. Đột nhiên có một ngày bạn sững sờ phát hiện ra, thì ra những người na ná giống mình không biết đã bỏ xa mình đến mấy con phố từ bao giờ. Thành Rome không phải được xây trong một ngày và cũng không phải trong một ngày là đổ. Sở dĩ chúng ta nhất định phải tính toán đến từng chi tiết, chưa chắc là vì chi tiết đó thực sự rất quan trọng, mà do một khi bạn quen với việc lơ là, được chăng hay chớ, thì dù có muốn nắn lại cho đúng cũng khó như lên trời. Cái sẩy nảy cái ung, nên hãy luôn tin rằng cuộc đời của một người thích nói cũng như nhau ấy mà sẽ rất khác biệt đấy. Bạn không làm tốt thì đừng trách yêu cầu của người khác quá cao. Cuối tuần, công ty tổ chức hoạt động đi chơi ở ngoại ô, có mấy đồng nghiệp cũ cũng tham gia. Tôi nhìn thấy lão Trần, người đã lâu rồi không gặp. Lão Trần là thư ký của sếp chúng tôi, một cô gái năm 1989, tuổi thì không lớn, nhưng vì dáng vẻ bà cụ non lại không thích trang điểm ăn diện, làm việc có hơi cổ hủ nên mới có biệt danh ấy. Kể từ khi lão Trần chuyển sang công ty khác làm việc mấy năm trước, về cơ bản thì tôi chưa gặp cô ấy lần nào. Mọi người đều nói cô ấy bận đến mức không ra hồn người. Trong đầu tôi vẫn toàn là hình ảnh về một cô nàng đeo cặp kính to bự, đầu bù tóc rối ngồi ở bàn làm việc nghe điện thoại, trả lời email. Nhưng tại buổi tụ tập lần này, cô ấy vừa xuất hiện đã khiến tất cả mọi người há hốc mồm. Không chỉ không có chút mệt mỏi nào mà ngược lại còn tươi cười rạng rỡ, thậm chí mang theo cảm giác trẻ hóa. Tôi thầm cảm thán, những vất vả cô ấy từng chịu mấy năm qua có vẻ như không hề vô ích. Mấy năm trước, lúc lão Trần nói muốn xin thôi việc đến làm trợ lý cho sếp Tổng ở công ty A, cánh đồng nghiệp chúng tôi đều rất ngạc nhiên, nghe nói vị trí này tuyển được gần nửa năm rồi, nhưng người đến ứng tuyển ít đến đáng thương. Đừng hỏi tại sao, cứ được đọc thông báo rồi là bạn sẽ hiểu ngay. Đặt mua vé máy bay, gọi đồ ăn, chỉnh lý văn bản, tổ chức hội nghị, tiếp đón khách hàng, nói lưu loát hai ngoại ngữ, lại còn bổ sung thêm một điều nữa. Sau khi nhận được email phải trả lời trong vòng 10 phút, nghe điện thoại xong không được gác máy trước, nghe có vẻ hơi giống ác ma vận đồ Prada nhỉ. Nhưng so với vị sếp cùng ngành lừa bạn vào công ty rồi hành hạ tơi bời, thì thẳng thắn nói ra mình biến thái như vậy ngược lại còn khiến người ta thấy kính nể hơn. Khổ ở chỗ, đến cuối cùng vẫn chẳng có ai muốn ứng tuyển. Người trẻ bây giờ yêu cầu rõ cao, nào tiền nhiều, việc ít, nào là phải gần nhà, đặc biệt là vị trí thư ký cao cấp thế này, tìm được một cấp dưới đắc lực là chuyện cực khó. Mọi người không thiếu cơ hội nhảy việc, nên không ai muốn hầu hạ một ông sếp biến thái như vậy. Nhưng lão Trần lại đi. Tôi hỏi cô ấy, hiện giờ đang gặp khó khăn gì à, sao lại đâm đầu vào đầm nước đục này? Sự khác biệt duy nhất mà tôi có thể nhìn ra được là vị trí thư ký của cô ấy chỉ cao hơn các vị trí thư ký khác một chút mà thôi. Cô ấy quăng lại cho tôi một câu, tôi muốn xem anh ta có tài năng đức hạnh gì mà đưa ra những yêu cầu như vậy. Trời ạ, lúc đó trong lòng tôi chỉ có duy nhất một đáp án chính là ngốc, có tiền thì có thể sai khiến cả ma quỷ. Đương nhiên, tôi chỉ có thể âm thầm khinh thường cô nàng ấy, chứ không nói thẳng ra. Không ai biết mấy năm qua cô ấy đã trải qua những gì, nhưng mọi người đều nhìn ra cô ấy đã trở nên bản lĩnh hơn trước rất nhiều. Các đồng nghiệp trong công ty cố ý tìm một khoảng sân nhỏ để vừa có thể nướng thịt lại vừa được nấu nướng. Mỗi người đều góp một món tủ của mình, cũng coi như là một cách sinh hoạt tập thể tuyệt vời. Vì thế, rất nhiều người không biết nấu ăn bắt đầu nịnh bợ lấy lòng người giỏi tay giao thầy thớt như lão Trần, nhờ cô ấy giúp một tay. Kết quả cuối cùng, một mình cô ấy chuẩn bị khẩu phần ăn cho cả một phòng ban. Chúng tôi không nhẫn tâm vứt cô ấy lại một mình trong bếp nên nhao nhao xung phong làm thuộc hạ. Lúc đó tôi mới thực sự hiểu thế nào gọi là bậc thầy quản lý. Đầu tiên cô ấy lần lượt hỏi sở trường của từng người bằng tốc độ tên lửa. Chưa đến 5 phút đã phân công công việc xong, sau đó giao việc cho từng người, trình tự công việc lần lượt nối đuôi nhau. Bản thân cô ấy phụ trách việc đứng đấu. Trước mặt cô ấy có ít nhất 3 cái bếp, có cái đang xào thức ăn, có cái đang hầm canh, có cái đang nấu cơm. Tôi đứng ngẩn người ra nhìn cô ấy biến ra một bàn đầy thức ăn chỉ trong vòng chưa đầy đến một tiếng. Trong khi đó vẫn còn nhận vài cuộc điện thoại của vị sếp biến thái kia, tôi lại không nhịn được thở dài. Ông sếp này phải biến thái cỡ nào mới bắt nhân viên làm việc với tốc độ kiểu như vậy. Nhưng nhìn dáng vẻ bình tĩnh ung dung của cô ấy, tôi đột nhiên hiểu ra tại sao có những người cả đời này không thể phát huy được hết tài năng của bản thân. Rõ ràng là bạn không làm được nhưng lại cứ trách móc tiêu chuẩn của người ta quá cao. Những công việc dù biến thái trong mắt bạn nhưng vẫn sẽ có người hoàn thành nó một cách nhanh gọn. Hôm nay bạn lấy cho mình một cái cớ làm, hầu hết mọi người đều không làm được, dựa vào đâu mà anh yêu cầu tôi phải làm được. Nhưng nếu có một ngày bạn phát hiện ra mình trở thành người thuộc nhóm thiểu số bất tài, thì bạn định lấy cớ gì ra để hỏi người ta yêu cầu cao sao? Thỉnh thoảng ngẫm nghĩ lại, tại sao chúng ta lại đòi hỏi bản thân cao hơn một chút? Đơn giản là vì không muốn bị thế giới này đào thải mà thôi, đạo lý làm người cũng vậy. Có độc giả hỏi tôi tại sao tôi luôn thích viết về những chủ đề như EQ, đạo đức hay trình độ, khiến người ta luôn có cảm giác rằng tôi đang đứng ở trên cao chỉ trích người khác, thiếu khoan dung độ lượng. Thật ra những câu văn dòng chữ ấy, ngoài việc viết cho độc giả đọc thì quan trọng hơn cả là để nhắc nhở chính tôi. Chính vì khó có thể làm được nên tôi mới nghĩ đến việc viết ra những câu chuyện về những con người đáng khâm phục để thức tỉnh bản thân. Những nhược điểm mà tôi không thể khắc phục thì có người lại sửa chữa được ổn thỏa nhờ vào sự nỗ lực, kỷ luật cũng như sự kiên định không chạy theo số đông. Lấy những người có tính cách và EQ cứng nhắc, lỗi thời gian làm ví dụ nhé. Là phụ nữ, tôi đồng cảm sâu sắc với việc mỗi tháng sẽ có vài ngày bạn nhìn ai cũng thấy ngứa mắt, nhìn ai cũng thấy bực bội. Trước đây tôi cũng là một người thích làm theo ý mình, thích ai thì nhường nhịn người đó, không thích ai thì biến lẹ. Không phải bạn bè thì nên chịu đựng những lúc sáng nắng chiều mưa của nhau hay sao? Nếu không làm được thế thì chỉ là bạn bè giả vờ thôi, thành thật mà nói không phải như vậy đâu. Con người luôn sống trong đủ mọi mối quan hệ khác nhau và mỗi người đều có những kỳ vọng nhất định về những người, những việc, những vật xung quanh mình. Thỉnh thoảng giận dỗi nổi cáu cũng không sao, nhưng không ai muốn vác theo bên mình một bọc thuốc nổ cả, đã thế lại còn không biết ngòi nổ nằm trong tay ai. Sự trưởng thành của một cá nhân bắt đầu từ việc quản lý cảm xúc của bản thân. CEO cao không có nghĩa là bắt buộc bạn phải chịu đựng, mà là muốn bạn tìm ra cách giải quyết mà không làm tổn thương đến ai. Nếu bạn nói chỉ có chọc tức người khác mới có thể giải quyết được thì tôi không còn gì để nói. Khi mọi người xung quanh đều đang tiến hóa, còn bạn lại đang thoái hóa thì sao có thể giữ được bạn bè xung quanh mình? Trên thế gian này, để mặc bạn làm mình làm mẩy nhưng vẫn không bao giờ buông lời ghét bỏ thì e chỉ là có bố mẹ bạn thôi. Nhiều người nghĩ IQ cao, đạo đức tốt, trình độ giỏi vốn dĩ là những người không tồn tại trong cuộc sống thực. Nhưng phóng tầm mắt ra xung quanh bạn mà xem, rõ ràng có rất nhiều người xuất sắc như vậy cơ mà. Trong khi bạn lại nói việc mình không làm được do thế giới này yêu cầu cao. Tôi thừa nhận bản thân tôi không hề hoàn hảo nên tôi cũng không bao giờ yêu cầu người khác phải làm thật tốt. Nhưng tôi luôn tin rằng không thể vì bản thân không làm được mà chúng ta bỏ qua sự xuất sắc của người khác. Tôi đã vô số lần đề cập đến đoạn nói chuyện của Thái Khang Vĩnh về những phẩm chất đạo đức tốt đẹp được nhắc tới trong chương trình Kỳ Ba Thuyết rồi, rằng không biết từ khi nào phẩm chất đạo đức tốt đẹp dường như đồng nghĩa với những gì cũ kỹ, lạc hậu. Chúng ta xấu hổ khi nhắc đến nó, dù trong lòng cũng mang máng cảm thấy những phẩm chất đạo đức tốt đẹp ấy xa vời đến mức không thể với tới. Việc chúng ta cần làm là kéo những phẩm chất đạo đức tốt đẹp ấy xuống khỏi bàn thờ, quay trở lại với cuộc sống thường ngày, thường xuyên ôm ấp chúng bằng với tấm lòng ngưỡng mộ theo đuổi chân thành. Để cuối cùng nhờ những phẩm chất đạo đức tốt đẹp ấy mà nhận lại bình yên trong cuộc sống. Trên đời này không có ai là hoàn hảo cả. Những khiếm khuyết về tính cách, những khiếm khuyết về nhân tính, những tổn thương trong quá khứ đều có thể trở thành thiếu sót của bạn. Nhưng một người khiếm khuyết thật sự là khi anh ta không hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Mọi người thường nói muốn sống phải trải sự đời, nhưng trải sự đời không phải là cái cớ cho sự bất lực khi đối mặt với bản chất của con người, mà là khi bạn nhận ra cuộc đời không tuyệt vời như bạn nghĩ thì trong lòng bạn vẫn tràn đầy hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Sống ở đời cần phải biết cách dừng lại đúng lúc. Gần đây tôi có nghe em kể một câu chuyện thế này. Một chàng trai vì quyết tâm không chọn con đường tầm thường nên sau khi tốt nghiệp đại học đã từ chối những lời mời chào của một số công ty lớn, tới một quỹ từ thiện tập trung vào vấn đề giáo dục khởi nghiệp, cùng ý định sẽ làm nên chuyện lớn trong lĩnh vực mới mẻ này ở Trung Quốc. Với đồng lương bèo bọt ấy, cậu ta làm việc suốt 3 năm. Đương nhiên, câu chuyện tôi nhắc đến ở đây không phải vì xúc động mà là vì bi kịch. Trong 3 năm đó, chàng trai ấy đã lặp đi lặp lại những công việc giống nhau, học những điều bản thân không biết. Xuất thân là một chàng sinh viên khoa xã hội nhưng lại đấu tay đôi với những công thức toán học khó hiểu hết lần này đến lần khác. Nghe nói, từng thức thâu đêm suốt sáng mấy ngày liền để học đại số tuyến tính trên Baidu Baikim. Tuy nhiên, mỗi lần nộp kết quả lên cho sếp đều như đá chìm đáy biển. Nguyên nhân là vì sếp của cậu ấy là một người có bệnh thích trì hoãn nghiêm trọng, đã không ủy quyền lại còn chẳng chịu đưa ra quyết sách. Có người hỏi cậu ấy tại sao có thể nhẫn nhịn nhìn thành quả lao động của mình bị coi thường như vậy. Cậu ấy trả lời tình bơ rằng bản thân cậu ấy rất thích quá trình học tập ấy, huống hồ là đã làm ở đây lâu như vậy rồi. Bạn chỉ cần cố gắng, những việc còn lại giao cho ông trời. Không biết câu nói này đã hại bao nhiêu người. Trước đây, tôi vẫn luôn cảm thấy những người sống theo lối suy nghĩ này sẽ có cuộc sống dễ dàng hơn người khác. Không cố chấp với kết quả, chỉ đơn giản là tận hưởng sự nỗ lực của bản thân. Nên tôi hay nói không có nỗ lực nào là vô nghĩa cảm. Nhưng sau này tôi mới nhận ra có những người đang làm những việc vô ích chỉ vì đã từng trả giá quá nhiều. Lôi Quân từng có một câu dành ngôn thế này: đừng dùng chiến thuật cần cù siêng năng để che đậy chiến lược lười biếng. Bạn phải biết mình muốn gì, không phải tất cả các binh sĩ đều muốn làm tướng quân, nhưng ít nhất bạn phải có ước muốn làm một binh sĩ giỏi, nếu không thì đừng nghĩ đến chuyện gia nhập quân đội. Nhưng đâu phải ai sinh ra cũng biết mình thích gì, chẳng phải cứ đi dò dẫm thử từng con đường một, vừa thử vừa từ bỏ hay sao? Sự nỗ lực của một người là kinh nghiệm, của một số khác lại là gánh nặng. Vì không có năng lực dừng lại đúng lúc nên đã khiến cần cù siêng năng trở nên lãng phí. Trong kinh tế học có một định luật cá sấu nổi tiếng có liên quan đến năng lực này như sau. Nếu một con cá sấu cắn vào chân của bạn, lúc bạn định dùng tay để giãy giụa thoát ra khỏi miệng nó, thì con cá sấu ấy sẽ đồng thời cắn cả tay lẫn chân bạn. Cơ hội tồn tại duy nhất của bạn chính là hy sinh cái chân đang bị cắn. Những người từng trải thường nói rằng thánh nhân đãi kẻ khù khờ, nhưng trên thực tế, một cô gái thông minh tinh tế thường có cuộc sống dễ dàng hơn nhiều. Hạch Đào bạn tôi là một cô bé tinh danh, cho dù có là một gã đàn ông thông minh sành sỏi sự đời cũng không đấu lại nóm. Không tính toán chi li với người khác, nhưng cũng không tuyệt đối để người khác được nước lấn tới. Gặp phải một chàng trai xấu tính nhưng không chịu sửa đổi, nó có thể chia tay trong nháy mắt. Năm ngoái, nó vừa chia tay mối tình thanh xuân vườn trường gần 10 năm của mình. Nguyên nhân là vì người bạn trai này nghiện thuốc, nghiện rượu. Bạn trai của nó, Tiểu Cao, là một nhân viên bán hàng, thường xuyên có những buổi xã giao không thể từ chối được. Gần như ngày nào cậu ấy cũng về nhà với mùi thuốc lá ám đầy người và dáng vẻ say khướt. Hạch Đào nói chuyện với cậu ấy rất nhiều lần nhưng đều chỉ nhận được 5 chữ, công việc buộc phải thế. Lúc nó nói lời chia tay, tất cả mọi người đều chết lặng vì lý do này quả thực khiến người ta cảm thấy hụt hẫng quá. Chẳng qua chỉ là một người đàn ông phấn đấu vì sự nghiệp nên đành chọn con đường bất đắc dĩ này thôi mà. Nhưng Hạch Đào vẫn kiên quyết chia tay, nói rằng mình không thể kết hôn với một người như vậy. Nếu đã không có ý định kết hôn thì chi bằng chia tay cho nhanh. Hầu như tất cả các cô gái đều không tư duy theo lối này. Một số người cảm thấy tôi đã bỏ ra quá nhiều thứ như vậy, giờ buông tay thật sự không cam tâm. Cũng có người cảm thấy lòng người đều làm từ máu thịt, sẽ có một ngày nó không chịu nổi, không nhẫn tâm để cậu ấy phải chịu khổ, chịu mệt thêm nữa. Nói vậy không có nghĩa là chỉ cần người yêu có khuyết điểm là lập tức bỏ ngay, mà bạn cần phải hiểu bản thân lựa chọn cuộc sống như thế nào. Món hời trong hôn nhân không nằm ở việc bạn cưới được người đàn ông xuất sắc, mà là bạn có được sống theo cách mình muốn hay không. Một người dù có tốt đến đâu cũng không phù hợp với bạn, thì dù sớm dù muộn cũng chỉ là lỗ vốn thôi. Những cổ phiếu mất tiền mua mà không có lãi, không bán nhanh cắt lỗ cho sớm đi, chẳng lẽ ngồi đợi mất trắng à? Hôn nhân của một số người là một cuộc đầu tư, nhưng với một số người hôn nhân lại là một canh bạc. Cả hai kiểu này đều có nguy cơ mắc sai lầm. Có điều kiểu thứ nhất biết lúc nào thì nên thoát ra khỏi đó, còn kiểu thứ hai thì không ngừng lừa mình dối người rằng cờ bạc ăn nhau về sau. Thiết nghĩ, cô gái giống như Hạnh Đào sẽ có một cuộc sống không quá tệ đâu, dám trả giá nhưng cũng tuyệt đối không cho không. Đối xử khoan dung với mọi người nhưng đồng thời cũng phải bảo vệ giới hạn cuối cùng của bản thân. Những người hiểu cuộc sống chưa bao giờ nói họ không quan tâm đến kết quả cả. Mọi khía cạnh trong cuộc sống đều là những cuộc đầu tư, học một chuyên ngành, tìm một công việc, hẹn hò yêu đương, bước chân vào hôn nhân. Cho dù bạn mang trong mình tâm thế không quan tâm đến chuyện hồi đáp, nhưng đến cuối cùng bản thân cũng không thể không đong đếm giữa cho và nhận. Đó gọi là lòng người. Trong tâm lý của mọi người thường xuất hiện hiện tượng leo thang cam kết. Mặc dù thực tế cho thấy một quyết định nào đó của bạn là sai lầm, nhưng bạn vẫn có khuynh hướng tiếp tục thực hiện, tăng cường cam kết với quyết định lúc ban đầu hơn là tìm giải pháp thay thế, chỉ vì không muốn thừa nhận những sai lầm trong quyết sách của bản thân. Con người là vậy đấy, rõ ràng bạn biết mình sai nhưng vẫn không muốn sửa, bất kể là vì nguyên nhân gì thì đều dẫn đến hậu quả sai một ly đi một dặm. Xấu hổ hơn cả việc bản thân mắc sai lầm chính là việc bạn không thừa nhận mình đã thất bại, ra sức che giấu việc mình yêu sai người, trái tim chân thành trao nhầm địa chỉ. Nhưng so với việc mắc sai lầm thì che giấu còn dày vò bản thân hơn nhiều. Bạn không chỉ lãng phí thời gian và công sức vào sai người mà còn bỏ lỡ cơ hội gặp đúng người. So với việc lao về phía trước thì dừng lại còn khó hơn nhiều. Có một loại cần cù siêng năng uổng phí không cần phải che giấu. Một số người không biết bản thân muốn sống thế nào, cũng có một số người cho dù biết cũng không dám vứt bỏ những thứ không thích hợp với mình, và cuộc đời của cả hai đều xót xa như nhau. Nếu bạn đã đi nhầm hướng, thì dù có đi thế nào cũng không đến được nơi bạn muốn đến đâu. Khi có thể dùng con tim thì hãy hạn chế dùng sức lực. Rất nhiều người thành phố đều có cuộc sống bận rộn đầy áp lực, ngày nào cũng có đủ mọi loại deadline đuổi giết gắt gao. Thế nên làm việc hiệu quả trở thành kỹ năng nòng cốt. Làm thế nào để bỏ ra số vốn ít nhưng thu về lợi nhuận cao cũng trở thành một chủ đề nóng hổi, chưa từng hạ nhiệt trong những buổi tụ tập nói chuyện cùng bạn bè. Trước đây, người ta thường hay nói, chăm chỉ siêng năng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng nay, mọi người lại nói định hướng đúng đắn quan trọng hơn cố gắng nỗ lực. Sau khi tốt nghiệp đại học xong, tôi chưa từng có một ngày nhàn rỗi đúng nghĩa, cứ luôn tự hào khoe rằng mình đang rất chăm chỉ. Mỗi khi mệt mỏi đến mức không chịu nổi, tôi đều tự nói với bản thân mình rằng mình sẽ cố gắng tới khi nào ông trời chán không muốn nhìn tiếp nữa và rồi cho mình những gì mình muốn thì mới dừng lại. Mặc dù cũng có khá khá thành tích và sự công nhận, nhưng cơ thể thường xuyên rơi vào tình trạng muốn quỵ đến nơi, thỉnh thoảng nóng đầu lại muốn vằn vờ xin nghỉ việc. Nhưng mấy năm gần đây, tôi dần dần nhận ra có đôi khi chăm chỉ cũng là một loại lười biếng. Tất nhiên có một số việc bạn phải thử rồi mới mắc sai lầm này đến mắc sai lầm khác mới tìm ra được kết quả chính xác. Nhưng cũng có một số việc chỉ cần bạn chú tâm sớm hơn một chút thì vốn sẽ không cần lãng phí nhiều sức lực đến vậy. Trong cuộc sống luôn có những người hiểu được thế nào là đạo lý lấy nhu thắng cương. Mấy hôm trước, tôi có nghe người bạn làm ở đài truyền hình nhắc đến một vị đạo diễn kiêm biên kịch trẻ tuổi. Trong khi các đồng nghiệp ai nấy đều làm việc thâu đêm suốt sáng, thì cô ấy lại tan ca làm đúng giờ hơn bất cứ ai. Làm chưa được mấy năm đã thăng tiến đều đều, năm nay còn được chọn ra nước ngoài bồi dưỡng. Mỗi lần nhắc đến cô đồng nghiệp trẻ này, các bạn bè đều phải cảm thán. Những năm đầu, có một cái đầu thông minh nhạy bén, quan trọng hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Mà ngẫm lại thì cũng chẳng có gì lạ, mấy năm nay từ chỗ bạn bè tôi đã được nghe kể rất nhiều sự tích về cô ấy, đặc biệt là những công việc khổ sai như đi phỏng vấn những ngôi sao nổi tiếng chẳng hạn. Nhiệm vụ này có hai vấn đề cực kỳ khó khăn. Khó khăn thứ nhất là các minh tinh không tới. Người nổi tiếng nói chung đều thích những đài truyền hình có tiếng hơn, còn những đài nhỏ giống như đài của các cô ấy vốn chỉ có thể dựa vào sự kiên trì. Nếu không phải bám theo chặng đường thì cũng là chờ đợi mòn mỏi từ những công ty môi giới. Nhưng tỷ lệ phỏng vấn thành công của cô ấy lại rất cao. Có thể dễ dàng chen vào những buổi tụ tập riêng tư. Mỗi khi gặp chuyện, chỉ cần gọi điện thoại là luôn có bạn bè sẵn sàng ra mặt giúp đỡ. Khó khăn thứ hai là phải gây gợi được sự nhiệt tình của các khách mời, mà ở chỗ các cô ấy, đạo diễn, biên kịch sẽ đảm nhận trách nhiệm nặng nề giúp người dẫn chương trình chuẩn bị vấn đề này. Nghe thì có vẻ rất đơn giản, nhưng khi bắt tay vào thực hiện thì thực sự không dễ chút nào. Trò chuyện là công việc đòi hỏi kỹ thuật, ngay cả những người nổi tiếng có tính hòa nhã, dễ gần cũng thường xuyên đè chết sân khấu. Càng đừng nói đến những minh tinh có tên tuổi kiêu ngạo khác. Lúc tâm trạng vui vẻ có thể nói với bạn đôi ba câu, khi bực bội thì cứ hoàn toàn không đem lại hiệu quả cho chương trình. Nhưng cô ấy lại có bản lĩnh, có thể khiến cho cuộc trò chuyện tẻ nhạt trở nên thú vị. Đôi khi có những khách mời nói dài nói dai, dẫn đến tiết lộ nhiều bí mật động trời. Dần ra theo thời gian, các đạo diễn và người dẫn chương trình đều thích hợp tác với cô ấy. Nghe bạn bè kể, trong đài truyền hình, những đồng nghiệp có học vấn và kinh nghiệm cao hơn cô ấy đầu đầu cũng có, nhưng không ai chú tâm bằng cô ấy. Bình thường cô ấy quản lý và sử dụng vòng bạn bè trên WeChat của mình rất nghiêm túc, luôn có người đứng ra giúp đỡ mỗi khi cô ấy gặp khó khăn. Sổ ghi chép của cô ấy toàn là những tư liệu khi đi phỏng vấn khách mời và những câu hỏi hay ho thu thập được trong cuộc sống thường ngày. Rất nhiều người nói rằng người biết cách nói chuyện thì đi đến đâu cũng được hoan nghênh, nhưng có những người dù đã vất vả luyện tập cũng không học được cách nói chuyện duyên dáng. Nếu bạn muốn những điều mình nói chạm được vào trái tim của người khác thì phải chắc chắn rằng đó là những lời nói chân thành xuất phát từ tận đáy lòng bạn. Cố gắng là yếu tố buộc cho mọi thành công, vậy nên dùng sức không đáng để khen ngợi đâu, dùng tâm mới có thể tạo ra sự khác biệt. Người thật sự thông minh đều sẽ hiểu được một đạo lý rằng, khi có thể dùng con tim thì hãy hạn chế dùng sức lực. So với việc phải mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành một chuyện gì đó, thì kết quả đạt được như thế nào lại càng quan trọng hơn. Tôi đã ngộ ra được điều này trong quá khứ, lúc đang học thuộc từ mới. Khi ấy, ngày nào tôi cũng ôm quyển Hồng Bảo Thư lẩm bà lẩm bẩm, vừa viết vừa tụng. Thời gian cắm rễ trong thư viện nhiều hơn tất cả mọi người. Thời gian ngủ cũng ít đến thảm thương, thỉnh thoảng ăn cũng không thấy ngon miệng. Nhưng có những người bạn, ngày nào cũng như ngày nào ăn ngủ đều đặn đúng bữa, học thuộc từ mới vừa nhanh vừa hiệu quả. Họ có đủ các loại mẹo vặt khác nhau, đỉnh nhất là một người bạn cùng lớp đã thay đổi toàn bộ mật khẩu tài khoản mạng xã hội thành những từ mới mà bản thân không nhớ nổi, còn không cài đặt chế độ đăng nhập tự động. Mỗi ngày lại đổi một lần, thậm chí còn âm thầm dùng cách này mỗi khi nghịch điện thoại nữa. Từ nhỏ đến lớn, thầy cô giáo và các bậc phụ huynh đều nói với chúng ta một đạo lý rằng có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho. Nhưng trong cuộc sống, có nhiều người chỉ cần chú tâm vào làm một việc gì đó là đã có thể bỏ xa người khác đến mấy con phố rồi. Chú tâm hay không chú tâm sẽ khiến chất lượng cuộc sống của bạn trở nên khác biệt hẳn so với mọi người. Chỉ dựa vào việc chịu đựng khó khăn vất vả để có được một cuộc sống tốt thì không thể gọi là thành công được. Trong mấy năm qua, rất nhiều bạn bè xung quanh tôi đều than thở rằng họ luôn cảm thấy cuộc đời của người khác thuận buồm xuôi gió hơn mình. Bản thân rõ ràng là đã cố gắng, nhưng đường thì dài mà đích đến lại xa xôi. Có người nói IQ của mình không cao, có người nói IQ của mình không ổn định, lại có người nói mình không giỏi chuyện ăn nói. Đôi khi chúng ta luôn lầm tưởng rằng mình phải thật nổi bật, phải tạo nên những thành tích khiến người khác khó quen, phải tài năng xuất chúng. Nhưng trên thực tế, thứ tạo ra khoảng cách giữa người với người chỉ là bạn chú tâm nhiều hơn so với người khác một chút mà thôi. Người thông minh đều biết rằng quan sát những tiểu tiết sẽ nhìn ra được lòng người. Vì thế, họ không trông chờ người khác sẽ khắc sâu những chuyện lớn trăm năm hiếm gặp, mà thay vào đó thể hiện những chi tiết độc đáo của bản thân khác với số đông trong quá trình tiếp xúc hàng ngày. Năm đầu tiên khi tôi mới vào công ty đã tham gia một buổi tri ân những khách hàng lớn của châu Âu tổ chức tại Hồng Kông. Lần đó, tôi được sếp cử đi giúp đỡ các đồng nghiệp khác và làm quen được với một đồng nghiệp người Mỹ tên là Bin. Anh ấy tới tham gia sự kiện này hoàn toàn là một sự tình cờ. Vốn dĩ, Bin đang ở Hồng Kông nghỉ phép, vì nhân lực không đủ nên sếp nhất định lôi anh ấy đến đây làm chân chạy cho sự kiện. Nhiệm vụ của anh ấy là hướng dẫn khách mời đến đúng vị trí và được sắp xếp điều phối nơi ăn chốn ở cho khách tham gia. Tóm lại, đều là những công việc lật vặt. Nhưng một nhân vật nhỏ bé không mấy nổi bật ấy lại khiến nhiều người phải ngạc nhiên, vì anh ấy có một tài năng thuộc hàng đỉnh của đỉnh là nhớ tên người. Chỉ cần đó là vị khách mà anh ấy từng chào hỏi qua một lần, thì khi gặp lại, anh ấy có thể đọc ra tên của người đó không sai một chữ. Bất kể đối phương là người Hàn, người Nhật, người Ấn Độ, người Thái hay người Trung Quốc. Khoảnh khắc đó, tôi thật sự cảm thấy xấu hổ, không phải vì bản thân không thể nhớ được những cái tên khó hiểu ấy mà tôi vốn không hề có ý định nhớ chúng. Đối với người mình sẽ không bao giờ gặp lại trong tương lai gần, tôi chưa từng nghĩ việc nhớ tên họ lại quan trọng đến thế. Nhưng có lẽ chính vì không ai hy vọng nên khi anh ấy nói ra tên của người ta mới khiến họ vô cùng khó quên. Sau này anh ấy thật sự đã tới Hồng Kông, còn trở thành chủ tịch của văn phòng bên này và những vị khách hồi đầu đó đều trở thành bạn thân của anh ấy. Sau khi biết chuyện, tất cả đồng nghiệp của tôi đều thở dài, tự trách đáng lẽ năm đó nên nhìn ra được sự khác biệt ấy mới phải. Hiện giờ người ta đã là lãnh đạo cao cấp, còn mình thì ngay cả việc kiếm một vị trí thoải mái thôi cũng chẳng xong. Ngẫm mà xem, trong cuộc sống, những sản phẩm khiến bạn nhớ rõ mồn một có thật sự là vì chúng có chất lượng vượt trội hơn so với những sản phẩm cùng loại, hay chỉ là vì một vài chi tiết khác biệt khiến bạn lưu luyến mãi không quên? Tôi từng nghe một bài diễn thuyết có liên quan đến tiểu tiết trên test. Trong đó có nhắc đến một hiện tượng rất thú vị. Để nâng cấp sản phẩm và dịch vụ của mình lên một tầng cao mới, có rất nhiều công ty không tiếc tiền đổ vào việc cải thiện sản phẩm, nâng cao dịch vụ, nhưng lại có rất ít người tin rằng thứ khiến người ta thực sự khó quên lại không cần dùng nhiều tiền đến vậy. Tay nắm cửa của nhà hàng, lọ đựng gia vị trong khoảng hạng nhất, một câu nói dí dỏm trên bao bì dùng để gói mang đi, đều có thể khiến sản phẩm trở nên khác biệt. Thế nên, cho dù là có bao nhiêu người chê bai chất lượng của các cửa hàng cà phê chuỗi tệ ra sao thì tôi vẫn cứ là fan trung thành của Starbucks. Chỉ đơn giản vì bất kể đi tới đâu, các nhân viên pha chế của Starbucks đều sẽ gọi tên tôi một cách vô cùng thân thiện. Dùng sức chỉ là một kiểu nỗ lực ở trình độ thấp nhất. Nếu bạn chỉ biết dùng sức, bạn có lẽ cũng sẽ thành công. Nhưng nếu tất cả thành tích của bạn đều phải vất vả khổ cực mới có được, thì bạn nên ngẫm kỹ lại xem liệu có phải năng lực của mình có vấn đề không. Một cuộc sống đáng khen không phải là phấn đấu suốt cả cuộc đời, mà là giành được chiến thắng nhưng không lãng phí sức lực, đồng thời luôn gắn liền với sự chân thành tận tâm. Vì thế, khi có thể dùng con tim, hãy hạn chế dùng sức.